Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 173, tinh hạch thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần số thế giới, đúng là nhân hoàng đại lão một khắc đều không nghỉ. Một đoạn thời gian không gây sự. Trong một ngày làm tới sự tình long trời lở đất. Lúc nào ta mới có thể có thực lực này? Giết hoàng giả giống như giết gà. Ha ha, giết hoàng giả đơn giản vậy. Hiện tại đã không cần nhân hoàng đại nhân tự mình xuất thủ giết hoàng giả. Nói gì thế? Nhân hoàng không ra tay. Lẽ nào nhân tộc chúng ta còn có người có thể giết hoàng giả tồn tại? Tọa kỵ mới, đế khuyết long thú của nhân hoàng giết hoàng giả tại chỗ. Tài liệu video, trời, video này quay lúc nào, chờ chút, chẳng lẽ nói hoàng giả vừa ngã xuống kia, không phải nhân hoàng đại nhân tự mình động thủ, mở video ra. Hình ảnh trong video là tinh khuyết sử dụng hai kỹ năng trực tiếp giết chết Philin. Đơn giản thô bạo, tọa kỵ của nhân hoàng đại nhân đều có thể chém giết lung tung, thật. Quá biến thái. Ta nghe nói, thực lực của đế khuyết long thú cường đại là cường đại theo chủ nhân. Ta vừa hàng phục một đầu đế khuyết long thú. Đế khuyết long thú thuần phục sẽ nhận được 10 giá trị thuộc tính của chủ nhân. Đồng thời còn có thể ban cho 2 kỹ năng bản yếu hơn. Trời ạ, đừng nói với ta là chỉ cần 10 giá trị thuộc tính cùng với 2 kỹ năng bản yếu hơn là có thể giết chết hoàng giả chứ. Mọi người nuốt nước miếng một cái, sau đó nghĩ đến ánh hào quang trong video kia, tựa như cực giống đạo quang mang lúc trước Lục Thương phóng ra từ tay phải. Một đạo quang mang trực tiếp giết 6 hoàng, hiện tại đổi thành tọa kỵ sử dụng, dường như một kỹ năng đánh rơi 1-2 máu, tinh hạch tinh. Trong tam đại chủng tộc, duy chỉ có vũ trụ thể là không lựa chọn đầu hàng. Bởi vì, một người chính là toàn thể chính là một người. Nếu hoàng giả chết, những vũ trụ thể khác sống sót cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Nếu là ở lúc trước khi đế khuyết long thú làm tọa kỵ, Lục Thương muốn đi tinh hạch tinh cũng chỉ có thể đi cầu không gian. Nhưng bây giờ có đế khuyết long thú, liền không cần, ông, chỉ thấy màn xương nhiều màu sắc xoay chuyển. Lục Thương bị màu sắc rực rỡ bao vây, phanh, trong nháy mắt, liền biến thành một đoàn khói biến mất trên mặt đất. Trong không gian, từng điểm sáng sặc sỡ hiện ra. Đây là dấu vết hắn xuyên qua không gian lưu lại. Bởi vì không gian là chồng chất, nên tinh khuyết di chuyển trong không gian vũ trụ cũng không phải đi theo một đường thẳng, mà là mỗi khoảng cách một đoạn đường rất dài. Sẽ xuất hiện một đoàn xương nhiều màu sắc. Lần này, từ Brand Đại Lục đến tinh hạch tinh, thời gian tốn ước chừng 1 phút. Tinh hạch thể, bản thân chính là hóa thân của tinh hạch. Tinh hạch tinh này, chính là một bộ phận bản thể của tinh hạch thể. Chuẩn xác mà nói, là có tinh hạch thể trước, sau mới có tinh hạch tinh. Tinh hạch giống như tâm trái đất của Lam Tinh trong hiện thực. Nhiệt độ cùng độ nén cực cao, nếu nói riêng về lực phá hoại, tinh hạch thể ra tay toàn lực, là tính phá hư lớn nhất trong 15 hoàng giả. Nhân hoàng, ngươi hàng lâm trên thế giới này, liền mang ý nghĩa đối địch với ta. Nếu ngươi thức thời, liền nhanh chóng rời đi. Ngươi với ta nước giếng không phạm nước sông. Lục Thương vừa đến thế giới này, thế giới hoang tàn vắng vẻ này liền truyền đến thanh âm. Thanh âm này trực tiếp truyền vào trong đầu của hắn. Như thế nào là đối địch với ngươi? Cục diện giữa chúng ta vốn là không chết không thôi. Ngươi quá đề cao mình. Oanh, Lục Thương vừa nói xong. Một tòa núi lửa ở bên cạnh phun trào ra. Núi lửa phun trào, làm cho một tòa núi lửa bạo phát. Toàn bộ mục tiêu va chạm vào dung nham của núi lửa tạo thành sát thương. Chí lực X3. Là kỹ năng dành riêng của chủng tộc tinh hạch thể, có thể khống chế tất cả sự vật trên tinh cầu làm thủ đoạn công kích, bao gồm động đất, bão táp, thực vật trưởng thành, thủy thủy triều lên xuống, biến hóa khí hậu, nếu viễn chinh những tinh cầu khác, kỹ năng kia của tinh hạch thể nhất định là yếu nhất. Nhưng nếu đánh tinh cầu đang bị tinh hạch thể chiếm lĩnh, tinh hạch thể tuyệt đối có thể bộc phát ra sức chiến đấu cao gấp 7-8 lần hoàng giả cùng cấp. Oanh, vô số dung nham bay như đạn về phía Lục Thương. Đồng thời, mặt đất vỡ ra, từng con bạch cốt xuất hiện, hóa thành đại quân bạch cốt vây công Lục Thương. Đất rung núi chuyển, thung lũng vươn ra từng cái xúc tu. Bầu trời tụ tập mây đen, trong mây đen sấm sét ầm ầm. Đối kháng tinh hạch thể chính là đối kháng cả một tinh cầu. Không biết ở trên địa bàn của ngươi có đáng giá để ta ra tay toàn lực hay không? Ông, một vòng lĩnh vực mở ra, thiên cơ hạp nhanh chóng chuyển động, 21 hư ảnh triển khai. Lục Thương từ trong đó xuất ra thiên cơ đao. Lục Thương, thuấn di đến một tảng đá đang rơi xuống, sau đó hai chân vững chắc cắm trên khối đá này. Sau một khắc, thuấn di đến mặt đất, chân Lục Thương hóa thành máy móc, cắm rễ trên tảng đá lớn. Điều này tuy cố định chân của Lục Thương, nhưng không cố định hòn đá di chuyển. Đây là kỹ xảo di chuyển, Lục Thương hoàn toàn có thể thông qua thuấn di, tảng đá, tạo thành di chuyển, hình thái pháo đài, đồng thời sử dụng hai năng lực gia tăng phạm vi. Đối mặt đại quân khô lâu hàng nghìn hàng vạn mãnh liệt cuộn trào đến, nội tâm Lục Thương không hề rung động. Đối phương cũng sở hữu năng lực triệu hoán vong linh, nhưng năng lực triệu hoán này cũng chỉ là vong linh phổ thông mà thôi. Chỉ là vong linh cực kỳ thông thường, lượng máu nhiều nhất 20-30 ngàn. Rút đao, vù, một tiếng vang nhỏ, lưỡi dao sắc bén trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Chém, bá, một đao chém ra nhanh đến cực hạn. Một đao này tạo thành hình cung tròn hoàn mỹ, trong nháy mắt lan tràn từ quanh thân Lục Thương tới chỗ xa nhất. Thế giới đầy trời tiếng kêu giết trong nháy mắt yên tĩnh lại. Từng cái xúc tu xuất hiện trong thung lũng cũng đứt đoạn dưới một đao này. Phốc phốc phốc, chỉ có vậy, Lục Thương không khỏi cảm thấy có chút mất hứng. Hắn thực sự muốn ra tay toàn lực một lần, xem cực hạn của mình đến tột cùng ở đâu. Nhưng hận đời vô đối a, Huyền. Chỉ là nhân tộc, không nên đắc ý quá nhiều. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể đối kháng với ý chí của toàn bộ vũ trụ? Tinh hạch thể nghe được lời Lục Thương nói, trở nên tức giận, hắn coi lời nói của Lục Thương chính là khiêu khích. Lục Thương nhìn về phía mặt đất, nhắm mắt lại kéo dài. Cảm giác chân thực sẽ không bị bất kỳ vật gì ngăn cản, nên có thể thẩm thấu tầng đất cát kiên cố đơn giản. Rất nhanh, Lục Thương rút cảm giác thành một tia. Tại phần cuối thấy được ý chí hạch tâm ở chỗ sâu nhất. Thôi được rồi, thử bắt ngươi một chút. Lục Thương thuận tay ngăn cản dung nham rơi về phía hắn. Phản chế pháp thuật, sau đó lấy thiên cơ pháp trượng ra. Sau khi lên tới cấp 36 cấp, mạnh nhất của Lục Thương không phải đao, không phải kiếm, cũng không phải cung, mà là ma pháp. Toàn bộ hiệu quả kỹ năng ma pháp đều nhận được thêm vào gấp 10 nhờ. Là kỹ năng cốt lõi nhất đánh ra hiện tại. Lục Thương nâng cao pháp trượng trong tay. Vạn vẫn chấn tinh, cách chương.